Tiên ma đồng tu, chương 371, đối chọi gay gắt, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên đem trên người có thể bán đồ vật cũng bán đi, đã đến Cự Thạch Thành chẳng khác nào đã đến trạm cuối cùng, không cần phải lại giữ lại nhà đương, ăn uống thả cửa kéo vải làm bộ quần áo phòng khi đấu pháp lúc mặc quần áo mới đúng đứng đắn. Theo Tây Phong Thành Lưu Phú Quý trong nhà trong thư phòng trộm đến kim bút kim bình, bán đi 1.500 lượng bạc theo bình Tây Vương Phủ trộm đến cái cổ siêu vẹo cây thông già đồ, mua 50 lượng tăng thêm trước đó không lâu bán đi ngựa ra hồ các loại, hiện tại hắn trên người đã có không sai biệt lắm 3.000 lượng ngân vỏ bọc vui vẻ cực kỳ khủng khiếp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Theo đường phố đi ra tiện tay liền mua 2 chi băng đường hồ lô, hắn so sánh giảng nghĩa khí chính mình 1 chi, vượng tài 1 chi, vượng tài liền ngồi xổm Diệp Tiểu Xuyên trên đầu, mở miệng một miếng quả mận bắc cũng không biết cái này chim chóc là cái gì giống, thịt cũng ăn, cá cũng ăn, dưa leo rau quả nó cũng ăn. Lúc này mới hơn 10 ngày thời gian, tiểu thân thể lại mập một vòng, màu vàng nhạt lông tơ không có thay đổi gì, hoàn toàn bộ dáng so trước kia càng xấu, Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy lại như vậy xuống dưới, vượng tài đoán chừng sẽ biến thành heo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những ngày chung đụng này, Diệp Tiểu Xuyên cũng không có đem cái này tiểu gia hỏa làm thành gà ăn mày ý tứ, tuy nói vượng tài xấu xí một chút, ở chung lâu rồi, cảm tình ngược lại là sinh ra đến. Vưu kỳ là Diệp Tiểu Xuyên phát hiện vượng tài vậy mà tựa hồ rất có linh tính, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi, định đem vượng tài đương làm chính mình thứ 13 cái sủng vật nuôi dưỡng đứng lên, đến tại trước kia tại Thương Vân Môn nuôi dưỡng qua 12 sủng vật cũng rơi xuống hắn bụng tế điện hắn ngũ tạng miếu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sắc trời thời gian dần trôi qua đen, nhưng cả tòa Cự Thạch Thành phảng phất náo nhiệt hơn, lui tới tu chân giả vô số kể, Vưu Kỳ là nữ đệ tử, hầu như không có độc hành, phàm là có nữ đệ tử tại dạo phố, sau lưng khẳng định đi theo nhất đại chuỗi chờ đợi trả tiền nam đệ tử. Điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên rất nhanh xem thường, thật sự là xem thường những cái kia đối với mỹ nữ xung xoe ra hỏa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đang tại khinh bỉ gian lúc bỗng nhiên, chứng kiến một cái yểu điệu nữ tử bóng lưng, thằng này lập tức đánh đi một kẻ lưu manh chạm canh gác kêu lên. Tiên tử, xin dừng bước. Phía trước nữ tử dừng bước lại, quay đầu, lộ ra một trương tràn đầy tàn nhang mặt bị hù Diệp Tiểu Xuyên cơ hồ đem bữa cơm đêm qua cũng phun ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nữ tử kiều mị cười cười, nói, thiếu hiệp là gọi ta sao? Diệp Tiểu Xuyên lập tức lắc đầu, nói. Nhận sai người, thật có lỗi, thật có lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. gocchuyenaudio.com. Vì vậy, Diệp Tiểu Xuyên cũng cảm giác được chu vi vô số đạo khinh bị ánh mắt nhìn chính mình, hắn ra mặt dày, không thèm để ý chút nào, tiếp tục đỉnh đầu vượng tài tại rêu rao khắp nơi. Đi ngang qua thợ may điếm, cái này được vào xem, trên người liền kiện như tốt quần áo đều không có, không mua vài món thục cẩm bào tử hoàn toàn không cách nào biểu hiện ra chính mình phong thái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đường vừa hỏi giá cả thời điểm, Diệp Tiểu Xuyên mình cũng mua một bộ quần áo may sẵn. Quá mắc ta không mua vẫn không được, trưởng quầy nếu dám ép mua ép bán ta một quyền liền làm mất hắn nha. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thục gấm vóc là mua không nổi, góc có một chợ đêm, giống như có bán hai tay thợ may, điều này làm cho Diệp Tiểu Xuyên vui mừng quá đỗi. Chạy tới quả nhiên có thiệt nhiều bán quần áo, đều là đương phố bày quầy bán hàng, quần áo và trang sức nhăn là nhíu một chút nhưng thắng tại kiểu dáng nhiều, giá cả vừa phải. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên chọn lấy một kiện đến ít có 9 thành mới áo choàng, tại chính mình trên người khoa tay múa chân vài hạ cảm thấy rất là vừa vặn, không có miếng vá chế tác cũng tinh tế, vấn chủ quán giá cả, mới 22 lạng bạc cái này nhất định phải nhiều mua vài món, mỗi ngày một kiện đổi lấy mặc đáng tin hâm mộ chết giới sắc này tiểu mập mạp. Chọn lấy 3 bộ đồ thật tốt xiêm y, đang chuẩn bị thanh toán, bỗng nhiên một thanh âm không hiểu vang lên, nói. Ai ôi, đây không phải Thương Vân Môn răng giả thiếu hiệp Diệp Tiểu Xuyên ư, các ngươi Thương Vân Môn chẳng lẽ không có tiền. Lại để cho một cái tham gia đoạn thiên nhai đấu pháp tinh anh đệ tử tại sạp hàng thượng mua xưa cũ xiêm y, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. nghe thanh âm có chút quen tai, nhìn lại, đứng phía sau ba cái người, cũng đều là lão quen thuộc người, một thân áo trắng tiêu sái phong lưu Lý Huyền Âm, một thân lam sắc xiêm y thân lưng rộng kiếm Thượng Quan Ngọc, một cái khác Diệp Tiểu Xuyên cảm giác giống như là ca ca của mình, là lần trước tại Thương Vân cửa bị Bách Lý Diên ẩu đả qua Diệp Đại Xuyên. Diệp Tiểu Xuyên không nghĩ tới lại ở chỗ này đụng phải Huyền Thiên Tông người, cũng không xấu hổ, xuất ra một sấp ngân phiếu, khoảng chừng 3.000 lượng nhiều, sau đó tìm ra 10 lượng bạc ném cho chủ quán, rất lớn tức giận nói. Không cần lấy lẻ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chủ quán cảm kích nước mắt khóc, một cái sức lực tán dương Diệp Tiểu Xuyên chính là nhân trung chi long phượng. Diệp Tiểu Xuyên ha ha cười cười, đem xiêm y nhét vào túi càn khôn, sau đó giương lên trong tay ngân phiếu, đắc ý nói. Góc chuyện audio.com, ta không kém tiền, chẳng qua là xem vị này chủ quán đêm hôm khuya khoát ở chỗ này bày hàng, cho nên mới theo chiếu cô hắn sinh ý, chủ quán có một nhà già trẻ phải nuôi sống, đêm khuya đi ra bày quầy bán hàng, thật sự không dễ, gặp được tự nhiên cũng ra tay giúp thoáng một phát, đây là chúng ta Thương Vân Môn 4.000 nhiều năm đến quy định bất thành văn, loại này tinh thần hiệp nghĩa cùng các ngươi nói, các ngươi cũng không hiểu, các ngươi Huyền Thiên Tông nội tình quá nông cạn, tính toán đâu ra đấy mới hơn 2.000 năm, môn hạ đệ tử cũng chỉ mặc thục gấm tơ lụa, hoàn toàn chính là một bộ nhà giàu mới nổi tâm lý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lý Huyền Âm trong mắt tinh quang lóe lên, vừa muốn phát tác Thượng Quan Ngọc kéo hắn thoáng một phát, mỉm cười nói. Diệp Thiếu Hiệp nói có lý, người tu đạo từ đương khổ tu cần kiệm, không cần quan tâm đến quần áo cách ăn mặc, chỉ là chúng ta Huyền Thiên Tông hôm nay quý vi chính đạo đệ nhất đại phái, nếu như ăn mặc quá keo kiệt chẳng phải lại để cho thế người chế nhạo, Diệp Thiếu Hiệp nói có đúng hay không cái này lý. Diệp Tiểu Xuyên tựa hồ sững sờ, lập tức nở nụ cười, trên đầu xấu xí vượng tài rất có linh tính, cũng đi theo đập cánh khanh khách gọi, rõ ràng mắt người vừa nhìn đã biết rõ cái này xấu chim đang cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thượng Quan Ngọc như trước mặt không đổi sắc, mỉm cười nói. Diệp Thiếu Hiệp vì sao bật cười, hẳn là vừa rồi ta nói có chỗ nào không đúng ư, Diệp Tiểu Xuyên ưa thích mỹ nữ, trước mắt Thượng Quan Ngọc tuyệt đối được xưng tụng là đương nay hiếm thấy xinh đẹp tiên tử, có thể Diệp Tiểu Xuyên đối với Huyền Thiên Tông không có hảo cảm gì, hắn là một cái vô cùng tâm tình hóa người, đối Huyền Thiên Tông không có hảo cảm tự nhiên cũng liền đối Huyền Thiên Tông môn hạ đệ tử cũng không có bất luận cái gì hảo cảm, coi như là như Thượng Quan Ngọc loại này tuyệt sắc đại mỹ người cũng một dạng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn cười đã đủ rồi, lúc này mới nói. Các ngươi Huyền Thiên Tông lúc nào đã trở thành chính đạo đệ nhất đại phái? Ta như thế nào không biết? Hơn 4.000 năm đến, ai cũng không biết ta Thương Vân nhất mạch mới đúng thiên hạ đệ nhất đại phái, đứng đầu chính đạo quần hùng, chủ quán, ngươi nói đúng hay không? Vừa rồi Thu Diệp Tiểu Xuyên khen thưởng chủ quán, lập tức gật đầu, nói. Thiếu Hiệp nói rất đúng, tiểu lão nhị mặc dù chỉ là bình thường phàm trần người, nhưng nhiều thế hệ ở tại Cự Thạch Thành, đối Thiếu Hiệp loại này dài chân tiên người hay là hiểu rõ một ít. Thương Vân Môn chính là thiên hạ đệ nhất đại phái, 800 năm trước còn đánh bại Quỷ Vương đâu, nếu như không có Thương Vân Môn tiên người phù hộ chúng ta, những thứ này phàm trần người sớm đã bị ma giáo yêu nhân giết sạch rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Diệp Tiểu Xuyên cười ha ha, cảm thấy cái này chủ quán rất biết nói chuyện, chuẩn bị đánh tiếp thưởng hắn một cái thỏi bạc lại không nỡ bỏ, xoắn suýt thoáng một phát như vậy thôi. Lý Huyền Âm khẽ nói, góc chuyện audio.com. Thương Vân Môn đã từng là rất cường đại, 800 năm trước đánh một trận xong đã từ từ sự suy thoái, hôm nay thường thiện phạt ác huyền thiết lệnh do chúng ta Huyền Thiên Tông nắm giữ, ngày hôm nay hạ ai người không biết ta Huyền Thiên Tông mới đúng chính đạo đứng đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.